riêng ta vẫn u hoài. Đêm đêm viết đêm nhớ mong rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến khi chân xa nhà. Từng đêm phút vui quyền theo gió núi, biết đâu ai hẹn hò, lòng người hãy đắn đo. Đời đã ban cho bạn đường là tay xuống, mến tôi yêu thủy chung. Đi đánh trận trăm miền, miền xa thật xa, có ai còn yêu lính như những khi yêu người tình. Ngỡ rằng em nhớ anh, chọn kiếp xuân xanh để dành riêng cho lính với tất cả hồn chính. Tôi nơi biên chấn xa xăm, em phong kiến khuê phong, tôi và em đêm từng đêm dằn lòng xin chớ quên hai đứa ở hai miền. Tôi lính chắn bưng biển, nguyện đêm bình yên đến quê nhà. Tôi luyến mến hỡi em yêu dịu hiền, lời thề khi mới quen đừng chóng lãng quên. Cuộc đời tôi lĩnh chiến nhưng vẫn